Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, Chấn Kinh, Sơ Hào Chân Thân. Không tính dài rằng giặc yên tĩnh sau đó, Lẫm chậm rãi thở ra một hơi, hắn dùng con mắt vàng kim nhìn xem sàn nhà, theo bản năng lẩm bẩm nói, may mắn hắc rượu thạch không quý, hắn cũng là triệt để tiếp nhận chính mình quản gia nhân vật. Thật sự là có khí thế a. Một bên khác, nhìn xem số 3 dưới chân vỡ vụn khe đá, đom đóm nuốt ngụm nước miếng, lại là có một số hâm mộ nghĩ đến, đương nhiên có thể dẫn ngươi đi, nhưng là đi đường cũng phải nhẹ một chút, mà đã đổi xong lễ phục do xua ngược lại không đau. Lòng những này sàn nhà, hắn chỉ là dùng một loại nhu hòa ngữ khí đối trí tuệ nhân tạo tiểu thư nói. Mà bị loại giọng nói này chẹn họng một lần, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua do xua loại này khẩu khí số 3 sắc mặt cổ quái sống kim loại. Cấu trúc hoàn toàn chính xác có biểu lộ, nàng lo nghĩ, sau đó liền có một số không lớn tình nguyện giải thích nói. Cỗ thân thể này xuất lực vẫn còn có chút không lớn ổn định. Dẫm đạp sàn nhà lúc luôn luôn theo bản năng lại đề bạt lô tâm xuất lực. Rèn luyện quá ít, ta vậy không có cách nào, vậy sẽ phải nhiều luyện tập. Chiến sĩ ngữ khí không có chút nào trách, cứ chi ý, hắn không quan trọng phất phất tay. Lực lượng vô hình liền đem toàn bộ lãnh chúa phủ phía trong tất cả vỡ vụn hắc rượu thạch một lần nữa tụ tập làm nguyên một khối, giống như thời gian quay lại một loại đem hắn khôi phục làm nguyên dạng. Joshua phẳng phất bưng lấy bình hoa, nhưng lại quên đi đối phương kiên cố bản chất. Lãnh chúa phủ xung quanh ngươi có thể tùy tiện luyện tập, nhưng ra đến bên ngoài liền muốn chú ý một chút, mà đại khái là còn không có thích ứng này bước. Thép thiết khu thể a. Trí tuệ nhân tạo tiểu thư bất thình lình nhảy nhót một lần. Đom đóm cùng Lẫm đều không hiểu ra sao. Không qua chiến sĩ cũng là nhìn ra nàng là muốn giống như trước đây bay đến giữa không trung. Nhưng ma lực hình chiếu làm sao có thể cùng hoàn toàn do chân quý kim loại chế tạo thành cấu sáp xếp thân thể so sánh. Muốn để này hiện đầy đủ loại kiểu dáng phù văn trận pháp thép thiết khu thể hiện lên đến yêu cầu. Hao phí ma lực, so để ngang nhau trọng lượng khối sắt hiện lên đến phải lớn hơn gấp trăm lần. Lắc đầu, Joshua dứt khoát một bước tiến lên, một cái tay liền đem đại khái chỉ có hắn nửa người lớn như vậy số 3 xách lên. Sau đó lại tại trí tuệ nhân tạo tiểu thư sững sờ một nháy mắt đặt ở trên vai của mình. Trong quá trình này, chiến sĩ vẫn luôn rất cẩn thận, nhìn qua tựa hồ rất chú ý mình lực đạo, nhưng liền xem như cẩn thận như vậy xuất lực, cũng làm cho nặng 2 tấn cấu trúc trong tay hắn biến thành nhẹ nhàng trang giấy. Phảng phất tùy thời đều có thể bay đi. Quay đầu, Joshua nhìn thấy vẻ mặt hâm mộ thiếu nữ tóc bạc. Hắn cười ha ha một tiếng, sau đó liền dắt tay của đối phương nói, thay phiên ngồi đi, hiện tại xuất phát. Hắn mặc dù là vừa cười vừa nói, nhưng ngữ khí nhưng không để hoài nghi. Hai vị thiếu nữ đều theo bản năng ừ một tiếng, sau đó liền cúi đầu không nói thêm gì nữa. Joshua lại quay đầu nhìn về phía trong thư phòng Lẫm, thiếu niên tóc đen trừng mắt nhìn, sau đó liền lập tức nói, chủ nhân ngươi quên đi, ta còn muốn xử lý một chút khu vực mới phương diện địa hình cải tạo vấn đề. Lần này liền không đi lễ mừng, vất vả ngươi, cất bước tiến lên. Chiến sĩ sờ lên Lẫm đầu, hắn nhẹ nhõm nói, về sau muốn đi nơi nào, cùng số 3 một dạng nói ra là được, không cần thiết kiềm chế chính mình, thế giới này, đã không có nhiều địa phương là chúng ta không thể đi. Hắn nói như thế, không lâu sau đó, Joshua, đom đóm cùng số 3 liền bước vào lãnh chúa phủ tầng cao nhất truyền tống môn, tiến về đế đô. Mà cùng bọn hắn cáo biệt Lẫm đang nhìn màu u lam thời không gợn sóng chậm rãi bình phục về sau. Nguyên bản cười mặt dần dần trở nên đến nghiêm túc. Hắn có một số khổ não vuốt vuốt chính mình thái dương huyệt. thấp giọng lẩm bẩm nói, kỳ quái, làm sao cảm giác có chút không đúng, mà không chỉ là hắn, đom đóm cùng số 3 cũng đều cảm thấy có chút không đúng. Mà cùng sử dụng chính mình chưa quen thuộc cương thiết thân thể trí tuệ nhân tạo không giống nhau. Thần cơ thiếu nữ linh năng thân thể trực tiếp cầm chiến sĩ tay. Cho nên nàng cảm giác càng rõ ràng. Nàng, thật sự có nắm chặt chủ nhân tay sao? Nhiệt độ, xúc cảm, kiên cố, bền bỉ, cảm giác đều không có sai lầm. Nhưng đom đóm lại luôn cảm thấy. Nàng cùng do xua ở giữa cách một đoạn cũng không rõ ràng. Nhưng lại chân thực tồn tại cách ngăn. Này cách ngăn là như thế yếu kém. Đến mức liền nhiệt độ đều không có ngăn cách. Nhưng này cách ngăn nhưng lại mạnh như thế mềm dai. Đến mức liền đã có thanh khí cấp bậc nàng đều vô pháp ảnh hưởng mảy may. Trên thực tế, bọn hắn nghĩ đều không sai. Giờ đây do xua. Hoàn toàn chính xác không có tiếp xúc đến bất luận kẻ nào. Một loại nào đó trên ý nghĩa, hắn thậm chí không có tiếp xúc đến thế giới này vạn vật. Từ Gratia thế giới trở về, chiến sĩ thành tựu truyền kỳ sau đó, hắn thân thể ngay tại từng chút chiều lấy hắn trong lý tưởng nhất là siêu phàm hình thái. Chuyển biến tại viễn hải bên trong ngọn thánh sơn ở lại mấy tháng. Do xua thường không có đem tất cả thời gian tiêu vào tiến về Calis thế giới. Hắn tuyệt phần lớn thời gian kỳ thật đều dùng tại cùng Eagle giáo hoàng giao lưu truyền kỳ chi. Đạo cùng bổ xong tự thân hình thái. Hiện tại do xua toàn thân trên dưới tất cả năng lượng. Vô luận là sinh mệnh lực, đấu khí hay là đủ loại cái khác vụn vặt nguyên tố lực lượng. Đều đã chuyển hóa làm thuần túy cương chi lực. Cương chi lực xem như vật chất giới giai tầng cao nhất. Tối cao quyền hạn năng lượng chi nhất là dựa vào đồng hóa cái khác vật chất năng lượng đến tiến hành tự mình cường hóa. Chiến sĩ trước đó tất cả lực lượng cũng chỉ có thể chuyển hóa ra một đoàn nhỏ cương chi lực. Mà này một đoàn nhỏ cương chi lực lại có thể tại trong mấy ngày đồng hóa mất Calis thế giới một. Tòa núi nhỏ sườn dốc. Để chiến sĩ hiện tại thân thể mật độ cùng lực lượng cuồng tăng tới một mức độ khủng bố. Nói như vậy, mặc dù bây giờ do xua giờ đây vẫn là hình người, nhưng trên thực tế đây chẳng qua là một cái đối ngoại giao lưu xác. Xác nội bộ là nhiệt độ cao cao áp, không thể nhận dạng mật độ cao vật chất tụ tập thể. Cùng loại với hạch năng phản ứng một loại năng lượng vận động làm này thân thể cung cấp thường ngày. Hành động năng lượng, mà bởi vì cái này thân thể mật độ quá lớn, cương chi lực đồng hóa phản ứng lại quá nhanh chóng. Tình huống phức tạp tới đến mức chiến sĩ một khi sử dụng chính mình bản thể chạm đến một thứ gì đó. Giống như là sơn nhạc lực lượng liền sẽ trực tiếp vỡ nát bọn chúng. Sau đó cương chi lực liền sẽ đem hắn đồng hóa. Đây là một bộ siêu cấp sinh mệnh tự mình tiến hóa quá trình. Mà vì triệt để trưởng khống cỗ lực lượng này, mà không phải bị lực lượng khu xử đi đồng hóa, do xua không thể không tạm thời đình chỉ tiến giai, mà chuyên chú vào phân tích cương chi lực càng sâu tầng thứ bản chất. Mà trước đó, hắn liền điều khiển tự thân xung quanh rời rạc năng lượng cùng từ trường, tạo thành một tầng màng mỏng, trói buộc thân thể của mình. Ngoại giới vật chất nếu như vô pháp đánh nát tầng này từ do xua bản thân lực lượng tạo thành điện. Từ lập trường, liền tuyệt đối vô pháp tiếp xúc đến xác sau đó chiến sĩ bản thể. Tầng này xác là toàn bộ phương diện, cho nên hiện tại do xua mặc dù thoạt nhìn là đứng tại đại địa phía trên. Trên thực tế hắn bây giờ là ở vào một loại lăng không phi hành trạng thái. Đế giày của hắn cùng mặt đất. Có một tầng nhỏ bé không thể nhận ra khe hở. Nếu như hắn đạp thực, như vậy vô luận lại thế nào kiên cố mặt đất đều sẽ bị hắn kinh khủng trọng lượng hoàn toàn méo mó. Đè sập cho nên hắn mới có thể đối số 3 tha thứ như vậy. Trí tuệ nhân tạo thiếu nữ không qua chỉ là lưỡng tấn mà thôi. Hắn giờ đây trọng lượng chí ít vạn lần với đối phương. Dạng này hành tẩu kỳ thật rất không tiện. tiếp xúc xung quanh đồ vật cũng cần chú ý. Cho nên Joshua mới có thể thận trọng tiếp xúc số 3 cùng những người khác. Trong mắt hắn, hết thảy đều quá mức yếu đuối. Chỉ cần buông ra trói buộc nhẹ nhàng đụng một cái, hết thảy đều sẽ phân mảnh. Mà bây giờ hắn vậy tạm thời minh bạch, vì sao đại bộ phận truyền kỳ cường giả đều thâm cư không ra ngoài, hoặc là chỉ dùng hóa thân tại ngoại giới hành động. Bởi vì bọn họ bản thể hoàn toàn chính xác có mạc đại uy năng. Vẻn vẹn là tồn tại liền sẽ ảnh hưởng người chung quanh sinh tồn. Joshua hiện tại hoàn hảo, nhưng nếu ngày sau hắn chất lượng tiến một bước gia tăng, như vậy chiến sĩ cũng chỉ có thể một lần nữa tại đại Ajax sơn mạch chỗ sâu tu một cái tân lánh chúa. Phủ, bằng không, ở tại thành phía trong hắn đối với chung quanh mấy chục vạn cư dân mà nói là một cái cự đại uy hiếp. Nếu như có một ngày không cẩn thận buông ra trói buộc, lớn như vậy nửa cái thành thị đều sẽ bởi vậy hủy diệt. Cho dù là một giọt huyết chảy ra, cũng biết ăn mòn đi xung quanh mấy trăm mét vuông phạm vi bên trong đại địa. Đây là Joshua tại đại Ajax sơn mạch chỗ sâu tiến hành thí nghiệm sau đó được kết quả. Nói đi thì nói lại, chiến sĩ nhận biết mấy vị truyền kỳ cường giả phần lớn đều không có loại này phiền não. Thánh Eagle là quang chi thân thể. Hắn bản thể hẳn là vờn quanh tại Viễn Hải Thánh Sơn tầng cao nhất đại thần điện xung quanh không? Thôi chi quang, mà cỗ kia người thân thể chỉ là hắn ngày trước làm người lúc bộ dáng. Là hắn hóa thân, loại này hình thái. Cho dù hắn triệt để buông ra trói buộc, vậy bất quá là cấp viễn hải phía trên ngọn thánh sơn treo một cái loại cực lớn đèn tia tử ngoại mà. Thôi, tự nhiên đạo sư thân hóa một chỗ sinh thái quyển, nàng tồn tại không những sẽ không vì xung quanh mang đến khốn nhiễu, ngược lại còn có thể điều tiết một chỗ hoàn cảnh cùng sinh thái. Để đất cằn sỏi đá biến thành phì nhiêu. Chuyên chú vào để tinh linh biến thành cường thịnh nàng cho dù lực lượng bảo tàu. Vậy đơn giản chính là hóa thân một mảng lớn hắc xâm lâm mà thôi. Đương nhiên, mảnh này hắc xâm lâm bản thân liền là truyền kỳ cấp vật sống. Còn như Israel, vị này lực lượng bản chất nghe nói là ý chí thực chất hóa. Vô luận là miêu tả hay là nghe đồn, đều không giống như là sẽ đối với thế giới vật chất sinh ra quá nhiều ảnh hưởng lực lượng. Cùng hắn lo lắng cái này, chẳng bằng lo lắng vị này đế quốc hoàng đế có một ngày quên cho hắn ăn đầu kia viêm mục long. Cự ông nổi giận tạo thành phá hư khẳng định so với hắn bản nhân lực lượng bảo tàu đến lực lượng lớn. Đây cũng là lựa chọn con đường khác biệt tạo thành khác biệt. Eagle là thất thần giáo hội giáo hoàng. Tự nhiên đạo sư là tinh linh trí cao người lãnh đạo chi nhất. Israel cũng là đế quốc hoàng đế. Bọn hắn đều là một đại thế lực người lãnh đạo. Bọn hắn lực lượng tại phá hư chiến đấu hơn. Vậy chiếu cố phương diện khác, mà do Joshua lựa chọn con đường này, là thuần túy thép chi đạo đường. Là nhất là chỉ một, phá hư chi đạo. Cương thiết, chính là rèn đúc đao binh chi vật. Mặc dù cũng có thể rèn đúc nông cụ, nhưng cuối cùng cũng là muốn đi qua hỏa diễm thối luyện nhân tạo chi vật. Mà nhưng phàm là nhân tạo chi vật, đều mang ý nghĩa với cái thế giới này chiến đấu. Cho dù là nhìn như không có lực phá hoại quốc, truy cứu bản chất cũng là phá hư đại địa nguyên bản hình thái. Đem hắn tạo thành nhân loại cần có bộ dáng, chủ động gieo hạt, thu hồi lương thực, cung ứng nhân loại sinh tồn, phát triển văn minh, một chuyến này động bản thân, kỳ thật cũng chính là thân là trí tuệ sinh mệnh nhân loại chính vận dụng trí tuệ. Dùng cũng không phải là dã thú, mà là vạn linh trưởng thân phận đối này toàn bộ thế giới tự nhiên sinh thái phát ra khiêu chiến. Đấu khí, sinh mệnh lực, ma lực, vũ kỹ, ma pháp, ma năng kỹ thuật, thần thuật. Hết thảy lực lượng bản chất đều là như thế, là nhân loại phát triển tự thân, khiêu chiến thế giới công cụ, cương chi lực mặc dù là vạn vật sáng thế ban đầu bản nguyên lực lượng, nhưng chỉ cần tới nhân loại trong tay, cũng không thể ngoại lệ. Bước vào truyền tống môn bên trong, dắt đom đóm tay, trên bờ vai ngồi số 3, do Sua Imun đang suy nghĩ có quan hệ với chính mình vấn đề. Trong đó trọng yếu nhất chính là hậu duệ, chiến sĩ giờ đây tuổi tác, đối lập với cái khác truyền kỳ cường giả mà nói vẫn là quá nhỏ. Tại lúc trước hắn, Áp Căn liền không có bất luận kẻ nào có thể nghĩ tới trên thế giới này thế mà lại còn có hơn 20 tuổi truyền kỳ cường giả, trừ hắn ra, liền xem như trẻ tuổi nhất truyền kỳ vậy chí ít có 40 tuổi. Không nói tử tôn cả sảnh đường, nhưng khẳng định có lấy huyết mạch truyền lưu thế gian, làm sao có thể giống như là hắn dạng này hay là độc thân. Truyền kỳ sơ giai còn có tự nhiên sinh dục khả năng, nhưng truyền kỳ trung giai hoàn toàn chuyển đổi thành cao tầng thứ sinh mệnh về sau. Trên cơ bản liền cùng người bình thường có cách ly sinh sản. Không có thủ đoạn đặc thù là không thể nào có bình thường hậu duệ nếu là heo Lasana tiến giai. Cái chủng loại kia hư không sinh cự thú cũng là không có cách ly sinh sản. Đồ chơi kia cùng cự long xấp xỉ, thậm chí mạnh hơn, nó có thể cùng bất luận cái gì sinh mệnh giao phối. Chú ý là bất luận cái gì, nó thậm chí có thể cho hoa thụ phấn, tiến tới chính sinh ra thực vật hậu duệ. Nấm cũng có thể khuếch tán bào tử, đơn giản có thể nói là vạn năng, cho nên xem như ban đầu sinh mệnh lực hóa thân hư không cự thú cũng được xưng là du đáng ở đa. Nguyên trong vũ trụ sinh thể ôn dịch, bị bọn chúng xâm lấn qua thế giới, tới cuối cùng sẽ chỉ còn lại phía sau duệ. Joshua dĩ nhiên không phải đa nguyên vũ trụ đại ngựa giống hư không cự thú. Trước đó hắn hoàn toàn không có nghĩ qua chính mình hậu duệ vấn đề. Trong đầu trên cơ bản liền không tồn tại tình yêu nam nữ loại vật này. Ở trong mắt chiến sĩ, hết thảy sinh mệnh đều là bình đẳng, khác nhau ở chỗ đỉnh đầu bọn họ chiến đấu lực trị số. Cái này xác thực xem như một loại nào đó rất cao tinh thần cảnh giới. Nhưng giờ đây lại đối hắn tạo thành một loại nào đó khốn nhiễu. Gần nhất mấy tháng này đã có chí ít mấy chục nhà quý tộc đối hắn hoặc là mịt mờ hoặc là trực tiếp phát ra mời, đương nhiên, Joshua không một ngoại lệ toàn bộ đều cự tuyệt. Hắn cũng không phải thừa hành chủ nghĩa độc thân, chỉ là tạm thời đối kết hôn không có hứng thú. Thế giới này mặc dù bởi vì hỏa diễm lại cháy lên mà tỏa sáng sức sống, nhưng vẫn có tà thần cùng thâm uyên ngay tại thăm dò. Không giải quyết những vấn đề này, chiến sĩ Áp Căn liền không có tâm tình, còn như chuyện sau đó, vậy liền sau đó rồi nói sau. Truyền kỳ trung giai sau đó cũng không phải triệt để vô pháp sinh ra hậu đại. Chỉ nói là bởi vì sinh mệnh vị cách quá cao, hậu duệ dựng dục điều kiện quá hà khắc, cho nên rất khó thành công mà thôi. Thực sự không được, do Sua Kỳ thật còn có một loại khác lựa chọn. Lúc này chiến sĩ đã có thể ở trong cơ thể mình khắc họa thuộc về hắn truyền thừa tin tức. Liền cùng long tộc huyết mạch truyền thừa một dạng, chiến sĩ cũng có thể đem hắn ký ức cùng truyền thừa khắc sâu tại thể nội, sau đó đem hắn phân liệt ra ngoài. Chỉ cần chờ Joshua đạt thành hoàn mỹ thân thể cảnh giới, hắn liền có thể như là cổ long nhỏ xuống một tích huyết. Kia tích huyết cũng có thể một mình sống sót. Này từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói chính là hắn con nối dõi. Chỉ cần tìm kiếm một cái mẫu thể tiếp tục thai nghén, liền có thể trở thành một cái hoàn chỉnh sinh mệnh. Không qua dạng này liền thật sự là có điểm giống là alien. Quá cổ quái, Joshua có chút khó mà tiếp nhận. Vừa nghĩ, chiến sĩ lại nhất cước bước ra truyền tống môn. Màu u lam gợn sóng ở sau lưng hắn chậm rãi khép lại. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, hắn cũng đã theo Bắc Địa đi tới đế đô Tam Sơn dưới chân. Khoảng cách mấy ngàn dặm sát na liền qua, Joshua theo bản năng đem trên bờ vai số 3 phù chính một lần. Nhưng ở chạm đến đối phương thân thể trong nháy mắt, chiến sĩ trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra một hình bóng. Chờ một chút, Sơ Hào, hắn theo bản năng mở miệng, tự lẩm bẩm, mà trí tuệ nhân tạo thiếu nữ cùng đom đóm nghe thấy sau đó trừng mắt nhìn. Đối mặt một lần, đều cảm thấy có một số mạc danh kỳ diệu, mà do xua nhưng không có để ý hai người này ý nghĩ. Hắn lúc này chính nhăn lại mi đầu, nhớ lại có quan hệ với Sơ Hào sinh ra lúc tràng cảnh. Khi đó, hắn bởi vì bất thình lình vô pháp khống chế yêu nơ thế giới, sáng tạo quyền hành. Để một bộ phận cương thiết thăng hoa thành cương nguyên tố. Cũng chính là hiện tại Sơ Hào, cỗ lực lượng này chính là cương chi mãng trực tiếp cho. Giờ đây nhìn lại, hắn bản chất chính là đến từ yêu nơ thế giới khởi nguyên chi cương. Chứng minh, chính là cỗ lực lượng kia có thể để cho chiến sĩ giao phó vô cơ vật sinh mệnh. Loại biểu hiện này hình thức chính là có thể nuôi dưỡng vạn vật nguyên sơ sinh mệnh lực. Lực lượng này nguyên bản một mực ẩn núp tại Joshua thể nội. Nhưng ở khi đó bất thình lình bạo phát, hắn nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là đơn thuần ngoài ý muốn. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là bởi vì lúc ấy hắn đã tới cực ý đỉnh phong. Thể nội đấu khí đã bắt đầu chiều lấy cương chi lực phản bản quy nguyên. Cả hai lẫn nhau bài xích, tiến tới đêm này cỗ lực lượng ngoại lai bức bách ra ngoài. Kết quả chính là Sơ Hào sinh ra, mà Sơ Hào từ vừa mới bắt đầu liền có trí tuệ. Có lẽ cũng là bởi vì kia cỗ cương chi lực bên trong ẩn chứa cương chi mãng yêu nơ cùng do xua một. Bộ phận tin tức, một loại nào đó trên ý nghĩa, Sơ Hào nói không chừng thật đúng là chính là. Không, đây quả nhiên hay là quá cổ quái. Tại đom đóm cùng số 3 kỳ quái trong tầm mắt, do xua hít một hơi thật sâu. Hắn lắc đầu nói, trước không muốn loại chuyện này. Hôm nay là đối diện xem lễ mừng. Theo câu nói này nói ra, chiến sĩ cưỡng ép thanh không chính mình trong đại não tất cả có quan hệ với Sơ Hào suy đoán. Đem hắn triệt để xóa bỏ cách thức hóa. Cùng lúc đó, hắn ngẩng đầu đảo mắt bốn phía. Giờ đây chính là giữa trưa. Trong đế quốc, thủ đô Tam Sơn khu vực nghênh đón từ dài rằng giặc mùa đông đến nay nhất là ánh mặt trời sáng rỡ. Dưới chân núi cây xanh đệm bên trong vùng bình nguyên, ngân sắc như là băng gấm một loại dòng chảy đang lẳng lặng chảy xuôi. Gió xuân đảo qua bãi sông xung quanh đã tỏa sáng lá mới rừng cây. Có thể mơ hồ trông thấy trong đó chạy dã thú cùng bọn chúng con non. Bởi vì lễ mừng, đế đô rộng vực thời không neo định trận pháp tạm thời thu nhỏ tới chỉ bao trùm đỉnh núi tình trạng. Mấy chục tòa thông hướng các nơi truyền tống môn đều nhịp bày biển dưới chân núi mỗi cái phương vị. Từng tòa tạm thời chỗ tiếp khách bị tạo dựng lên, dùng để nghênh đón những này có thể sử dụng truyền tống môn khách quý. Mà thông hướng đỉnh núi trên đại đảo đều là đến từ các nơi trên thế giới du khách cùng mạo hiểm già. Bọn hắn cũng là vì kiến thức cái này Bắc Phương đế quốc nhất đại khánh điển mà tới. Microp đại lục hoang vắng, một tòa thành thị tới trạng vạng tối thường xuyên sẽ nhìn thấy mấy cái đường phố đều không một bóng. Người tịch liêu tràng diện, nhưng lúc này đế đô lại thái độ khác thường. Hơn nhiều với ngày thường gấp mấy chục lần dòng người ngay tại sơn thượng dưới núi lui tới. Thậm chí có thể trong đám người trông thấy rất nhiều đến từ cực phương xa thưa thớt bộ tộc lai. Khách. Thậm chí liền liền do xua thủ hạ vị kia dã man nhân đồng tộc đều có thể trông thấy mấy vị. Cùng cái khác khu vực so sánh, cùng Bắc Địa liên thông truyền tống môn xung quanh nhất là khoảng không. Đây là bởi vì mấy năm gần đây còn quấn Bắc Địa thời không loạn lưu mới biến mất nguyên nhân. Truyền tống hệ thống vừa vặn thành lập không đến mấy năm. Tập quán sử dụng thứ này người hay là tương đối ít. Cho nên tại chiến sĩ một đoàn người theo truyền tống môn bên trong đi ra thời điểm. Tự nhiên hấp dẫn xung quanh một đám người ánh mắt. Joshua, cách đó không xa, truyền đến một người nam nhân mang theo ngạc nhiên thanh âm. Không bao lâu, một vị nam tử tóc vàng liền dắt một vị có violet sắc tóc nữ tử từ trong đám người đi ra. Đi tới chiến sĩ trước người. hắn vốn là muốn đối do xua giang hai cánh tay đến cái ôm ấp. Lại bởi vì đối phương trên bờ vai cương thiết thiếu nữ mà tiếc nuối dừng tay. Người rốt cuộc đã đến a, ta có thể không có đến trễ. Brandon, Verdana, Joshua nhún vai, chững chạc đàng hoàng nói câu cười lạnh. Chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ, nhưng ta sẽ không. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.